Rể hổ hào môn, chương 173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lòng Tôn Lộ vẫn đang tràn ngập sự cảm kích dành cho Trần Thanh Xuyên thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Hiện tại Tôn Lộ không đeo tất chân, hai chân còn bôi keo nha đam. Thoạt nhìn thật sự chướng tai gai mắt vô cùng. Vì thế cô ấy đã vội chạy trở lại phòng tắm. Chỉ sợ bị người vừa gõ cửa tiến vào phát hiện, lại hiểu lầm cô ấy và Trần Thanh Xuyên làm chuyện không đứng đắn trong văn phòng. Nhưng thực tế chứng minh cô ấy đã suy nghĩ nhiều. Người gõ cửa tiến vào là Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến đi rồi. Tôn Lộ mới ra khỏi phòng tắm. Sau đó cô ấy phát hiện trên bàn xuất hiện một bộ quần áo. Bộ quần áo này cũng không phải loại hàng hiệu đắt tiền gì, mà chỉ là bộ đồ công sở đơn giản. Áo sơ mi trắng cộc tay cộng với chiếc váy màu đen, là đồ chuẩn của dân công sở. Nhìn thấy bộ quần áo này, Tôn Lộ lập tức hiểu ra. Cô ấy nhận thấy Trần Thanh Xuyên thật sự rất cẩn thận. Sườn xám của cô ấy bị ướt, đương nhiên không thể mặc như vậy ra ngoài. Nếu không chắc chắn sẽ trở thành vật soi mói trong mắt người khác. Và Trần Thanh Xuyên đã suy tính vấn đề này thay cô ấy, cho nên anh mới kêu Ngô Thiến Thiến đi tìm bộ đồ công sở mang tới. Mặc dù không phải loại quần áo đắt tiền gì, nhưng lại có thể cho Tôn Lộ một diện mạo khác chỉnh tề sạch sẽ, không đến mức bị xấu mặt ngoài đường. Điều này thật sự khiến lòng Tôn Lộ như được sưởi ấm. Cảm giác được Trần Thanh Xuyên chăm sóc thật tỉ mỉ, thật chu toàn. Sư đệ, cảm ơn cậu, cậu tìm keo nha đam giúp tôi, còn tìm quần áo giúp tôi nữa. Thật lòng cảm ơn cậu. Giờ này khắc này, trong lòng Tôn Lộ tràn ngập lòng biết ơn đối với Trần Thanh Xuyên. Những lời cảm ơn sẽ không thể diễn tả được hết lòng biết ơn chân thành bên trong cô ấy. Có điều, Trần Thanh Xuyên lại không để bụng những chuyện này. Hiện tại tâm tư Trần Thanh Xuyên cũng không nằm ở đó. Anh cảm giác có hơi đau đầu. Chị à, chị trốn trong phòng tắm cũng không sao. Nhưng tốt xấu gì chị cũng nên đem đôi tất ướt rầm rề này đi chứ. Chị không biết là, vừa rồi khi thư ký nhìn thấy đôi tất này, cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Giống như là coi tôi như loại quái đản đâu. Trần Thanh Xuyên không bịa chuyện tán gẫu. Anh nói sự thật. Vừa rồi, sau khi Ngô Thiến Thiến bước vào phòng, nhìn thấy đôi tất xong, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ kỳ quái. Chỉ thiếu nước chưa hỏi Trần Thanh Xuyên đường đường là một người đàn ông cao lớn, tại sao lại mân mê một đôi tất? Có phải anh có suy nghĩ biến thái? Thậm chí còn không thể hiểu nổi hành vi này của Trần Thanh Xuyên. Và khi Tôn Lộ biết được chuyện này, trên mặt cô ấy cũng lộ vẻ không biết phải làm sao. Không ngờ hành động đó của cô ấy lại khiến Trần Thanh Xuyên lâm vào thế khó. Hay giờ tôi tới đó giải thích với thư ký cậu? Đề nghị của Tôn Lộ bị Trần Thanh Xuyên từ chối. Loại chuyện này sao có thể giải thích được? Càng bôi càng đen, để Tôn Lộ đi giải thích, lại khiến Ngô Thiến Thiến cho rằng anh làm loạn với người khác trong văn phòng. Vậy càng khó nói hơn, cho nên anh từ chối đề nghị của Tôn Lộ. Chuyện này dừng ở đây thôi, không cần nhắc lại nữa. Chuyện này khiến Tôn Lộ không hề dễ chịu chút nào. Trần Thanh Xuyên người ta giúp cô ấy, kết quả cô ấy lại khiến Trần Thanh Xuyên phải khó xử. Thật là đáng trách, cũng may là Trần Thanh Xuyên không nói thêm cái gì nữa, cho nên trong lòng cô ấy mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ngồi trong văn phòng hơn 10 phút sau, xác định hai chân không còn vấn đề gì nữa, Tôn Lộ muốn rời đi. Giờ phút này cô ấy đã thay bộ đồ công sở kia. Mặc dù không quá hợp với cô ấy, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp của cô ấy. Có điều, vấn đề chính là bộ đồ công sở này có hơi mỏng, mà quần áo bên trong Tôn Lộ hơi sáng màu, cho nên cô ấy có hơi xấu hổ. Lỡ như lên phố bị người ta chỉ trỏ trỏ. Cũng may Trần Thanh Xuyên đã suy xét rất chu toàn. Anh ngỏ ý mình sẽ lái xe đưa cô ấy quay về khách sạn. Trái tim Tôn Lộ lại cảm thấy ấm áp hơn. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên Trần Thanh Xuyên. Cô ấy không cần phải mở miệng nói bất cứ cái gì. Trần Thanh Xuyên sẽ luôn tự mình lo lắng suy nghĩ cho cô ấy. Giúp cô ấy xử lý từng chút một. Loại cảm giác này vô cùng tốt. Dù là bất kỳ ai cũng không thể mang tới cho cô ấy. Bao gồm cả chồng cô ấy cũng không thể mang lại được. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô ấy thậm chí còn có suy nghĩ rằng đây mới chính là người đàn ông mà cô ấy nên kết hôn. Cũng không phải cô ấy thích Trần Thanh Xuyên và muốn vượt quá giới hạn với anh. Mà chỉ là cô ấy thích loại cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc từng chút một này. Cho nên ở điểm này mà nói, cô ấy thầm hâm mộ Tô Tuyết. Tô Tuyết đã thật sự tìm được một người đàn ông không tồi. Trần Thanh Xuyên lái xe chở Tôn Lộ quay về Đại Minh Thánh Thiện. Sau đó anh trở lại công ty lần nữa. Anh vẫn còn công việc phải xử lý. Rất nhiều chuyện ở công ty vẫn đang chờ anh sắp xếp. Anh không thể lúc nào cũng lo xử lý những chuyện này được. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ được rằng tất cả những chuyện xảy ra giữa anh và Tôn Lộ ngày hôm nay đều bị một người đàn ông cách xa mấy trăm cây em chứng kiến toàn bộ. Mặc dù không nhìn tận mắt, mà chỉ xem qua những tấm ảnh chụp, nhưng cũng đủ khiến anh ta bực bội. Mà người đàn ông này không phải ai khác, chính là chồng của Tôn Lộ, Hàn Thiếu Thái. Hàn Thiếu Thái là chồng Tôn Lộ, cũng là bạn học thời đại học của cô ấy. Có thể nói Hàn Thiếu Thái là một lòng một dạ yêu thương Tôn Lộ. Tuyệt không pha trộn bất kỳ yếu tố ngoài luồng nào khác. Kể từ khi anh ta gặp Tôn Lộ ở trường trung học, anh ta đã thích Tôn Lộ, theo đuổi cô ấy tới tận lúc vào đại học. Sau này, Tôn Lộ đã bị thành ý của anh ta làm cho rung động. Và cũng là bị gia thế của anh ta trấn trụ ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã gả cho Hàn Thiếu Thái. Mặc dù mấy năm nay luôn có cảm giác Hàn Thiếu Thái chỉ dậm chân tại chỗ. Không có ý cầu tiền. Nhưng ít ra tình yêu của anh ta dành cho cô ấy chưa từng suy giảm. Cho nên Tôn Lộ nói chung là vẫn hài lòng về cuộc hôn nhân này. Nhưng Hàn Thiếu Thái lại không hài lòng. Không phải anh ta không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, mà không hài lòng với chính bản thân anh ta. Anh ta cảm thấy Tôn Lộ quá ưu tú, bản thân không xứng với Tôn Lộ, cho nên anh ta luôn lo lắng lỡ đâu Tôn Lộ bị thu hút bởi những người đàn ông khác thì phải làm sao bây giờ. Lỡ như thời điểm Tôn Lộ không ở bên cạnh anh ta, cô ấy sẽ lên giường làm chuyện bậy bạ với người đàn ông khác thì sao? Mặc dù Tôn Lộ không phải loại người như vậy, nhưng anh ta lại không thể ngăn được những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình. Cho nên đã sai người âm thầm theo dõi Tôn Lộ. Và không xong rồi, hôm nay thật sự đã khiến nỗi lo lắng của anh ta mộng tưởng trở thành thật. Trong ảnh chụp, anh ta thấy Trần Thanh Xuyên đánh nhau vì Tôn Lộ. Cũng thấy được Trần Thanh Xuyên lộ diện trước Lưu Cốc Đức vì Tôn Lộ. Cả hai điều này không có gì để nói. Có thể tìm ra lý do thích hợp giải thích cho có lệ. Nhưng hai bức ảnh cuối cùng thì lại không thể giải thích được. Một tấm ảnh chụp lúc vào công ty. Khi đó cô ấy mặc sườn xám đeo tất chân. Giống với lúc rời khỏi nhà. Còn một tấm là lúc ra khỏi công ty. Khi đó sườn xám đã biến thành đồ công sở. Cũng không thấy tất chân đâu nữa. Chỉ vào công ty có một lần. Nhưng lại thay toàn bộ quần áo. Tại sao lại phải thay quần áo như vậy? Hàn Thiếu Thái không thể nghĩ ra được lý do hợp lý nào cho chuyện này. Trong đầu anh ta chỉ có thể nghĩ ra một lý do giải thích hợp lý. Đó là Trần Thanh Xuyên và Tôn Lộ đã xảy ra quan hệ không chính đáng trong công ty. Bởi vì động tác quá thô bạo dẫn tới việc tất chân và sườn xám đều bị xé nát. Cho nên Tôn Lộ phải thay quần áo khác. Sau đó được Trần Thanh Xuyên đưa lên xe kéo đi. Gian díu với nhau trong công ty còn chưa đủ. Rời khỏi công ty rồi các người vẫn còn ở bên nhau. Cùng vào khách sạn à, giờ này khác này. Hàn Thiếu Thái tức đến nỗi mặt tái xanh mét. Hai mắt đỏ bừng. Những năm gần đây anh ta luôn sợ hãi Tôn Lộ sẽ bị người đàn ông khác cướp đi. Vì thế mà ngày phòng đêm phòng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được. Trần Thanh Xuyên, cái đồ khốn kiếp nhà cậu. Cậu là bạn trai Tô Tuyết. Tôn Lộ chính là thím út của cậu. Vậy mà cậu lại dám gian díu với thím út của mình. Rốt cuộc cậu có còn là con người nữa không? Còn cả cô nữa. Tôn Lộ, tôi đối xử tốt với cô như vậy, yêu cô nhiều như vậy, cuối cùng cô vẫn gian díu với người đàn ông khác sau lưng tôi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt mà thôi. Thế mà các người đã đưa nhau lên giường rồi. Lại còn làm chuyện đó. Càng nghĩ càng thêm tức. Cuối cùng Hàn Thiếu Thái không nhịn được gầm lên. Mẹ nó, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Nhất định, cách chương.